Công tử Đừng Tú, chương 340, hợp nhất hải tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Lâm Tú trước mặt, trình trình tề tề vểnh lên trên trăm cái bờ mông cái này một cái hải tộc bộ lạc, tập thể đối Lâm Tú quỳ lại hành lễ, hô to. Hải, thần đại nhân, bọn hắn giống như sinh ra giống như Anna hiểu lầm. Lâm Tú hiện tại đương nhiên đã biết, hải thần là hải tộc thờ phụng thần linh. Cho đến nay, tất cả hải tộc hàng năm đều sẽ tổ chức thịnh đại hải thần tiết, lấy tế bái hải thần. Trong truyền thuyết, hải thần là ban cho hải tộc năng lực thần linh, có được hiệu lệnh sở hữu sinh vật biển năng lực, như thế xem ra, cũng khó trách bọn hắn sẽ đem Lâm Tú xem như hải thần, hắn chỗ cho thấy năng lực, cùng truyền thuyết hải thần giống nhau như đúc. Nghĩ tới đây, Lâm Tú trong lòng bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Hắn tâm niệm vừa động, chung quanh một vùng biển các loại loài cá, con cua, hải xà, tất cả sinh vật biển đều ở đây hướng về bên cạnh hắn tụ tập, liền ngay cả tảo biển vậy hướng về cùng một cái phương hướng phiêu động, phảng phất là tại lễ bái. Một màn này khiến cái này hải tộc dập đầu tốc độ càng nhanh, những cái kia vừa mới bị giải cứu hải linh tộc người vậy quỳ trên mặt đất, ánh mắt thành kính vô cùng. Trừ hải thần đại nhân, còn có ai có thể có được năng lực như vậy? Lâm Tú chậm rãi mở miệng, một đạo thanh âm hùng hậu tại mỗi một vị hải tộc vang lên bên tai. Các ngươi đều là ngô con dân, vì sao muốn tàn sát lẫn nhau? Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại đặc thù lực lượng, những này hải tộc sau khi nghe trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác áy náy, đồng thời đối với hắn sùng kính cũng càng sâu. Mời hải thần đại nhân thứ tội, chúng ta biết rõ sai rồi, khẩn cầu hải thần đại nhân tha thứ. Lâm Tú trong lòng thở phào một cái, đồng thời sử dụng âm chi dị thuật cùng huyễn chi dị thuật, đối nhiều như vậy người tiến hành tinh thần ám chỉ, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng may những này hải tộc thực lực đều không mạnh, mạnh nhất mấy vị cũng bất quá huyền giai thượng cảnh. Một tên tuổi già hải tộc run run rẩy rẩy đứng dậy, từ tòa nào đó san hô trong phòng lấy ra một cái vỏ sò, cung kính đặt ở Lâm Tú trước mặt, nói đây là bọn hắn bộ lạc hiến cho hải thần tế phẩm, thỉnh cầu hải thần đại nhân tha thứ bọn họ mạo phạm. Lâm Tú cũng không có cái gì động tác, kia vỏ sò liền tự mình mở ra. Phụ cận mấy tên hải tộc căn bản không có phát giác được thủy chi lực ba động, trong lòng đối hải thần đại nhân càng thêm kính sợ lên. Vỏ sò bên trong là từng khỏa cùng loại với nguyên tinh tinh thể. Những này đồ vật hình dạng bất quy tắc, không màu trong suốt, chỉ có to bằng móng tay, tản mát ra một loại nhàn nhạt năng lượng ba động. Lâm Tú vẫy vẫy tay, một viên tinh thể bay đến trong tay của hắn, vật này vào tay tức hóa thành một đạo nguyên lực dòng nhỏ, tràn vào trong cơ thể của hắn. Bọn chúng tác dụng cùng nguyên tinh là giống nhau, đều có thể gia tăng người nguyên lực, chỉ là hiệu quả bình thường, tương đương với đề giai nguyên tinh. Dù vậy, Lâm Tú cũng không có lãng phí, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải, nguyên lực là từng điểm tu đi lên, thời gian qua một lát. Hắn liền đem tất cả tinh thể hấp thu. Lúc này, tuổi già hải tộc, vì tiến một bước thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, cũng nói ra bọn hắn bắt hải linh tộc nguyên nhân. Hải tộc cũng có quốc gia, do từng cái lớn nhỏ bộ lạc tạo thành, trong đó, bộ lạc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com nhỏ muốn hướng đại bộ lạc tiến cống, đại bộ lạc thì phải hướng càng lớn bộ lạc tiến cống, càng lớn bộ lạc lại nên vì vương tộc tiến cống. Bọn họ cống phẩm chính là vừa mới hiến cho Lâm Tú, bị bọn hắn xưng là thủy chi tinh phách tinh thể. Những này tinh thể là hải tộc nguyên lực trong cơ thể kết tinh, một vị thực lực tại huyền giai hải tộc cần bán nguyệt tài năng ngưng tụ ra một viên, mà cái này bán nguyệt bên trong, bọn hắn tương đương không có tu hành. Đây là lấy tâm huyết của mình, để cho người khác sử dụng. Mười phần làm công người, nếu như tại hàng năm hải thần tiết đến trước đó, bọn hắn không thể cung cấp cho đại bộ lạc đầy đủ thủy chi tinh phách, trong bộ tộc một nhóm người cũng sẽ bị mang đi, trở thành đại bộ lạc nô lệ. Nhưng đại bộ lạc hàng năm yêu cầu cống lên thủy chi tinh phách quá nhiều, bọn hắn nâng toàn tộc chi lực cũng vô pháp góp đủ. Năm nay hải thần trước Tết bọn hắn khẳng định góp không đủ yêu cầu Thủy Chi tinh phách, nếu như có thể đem những này hải linh tộc người dâng lên đi. Như vậy trong tương lai trong vòng 2 năm, đều không cần lo lắng cống phẩm. Vấn đề, hải linh tộc là hải tộc bên trong được hoan nghênh nhất nô lệ, có thể thay thế Thủy Chi tinh phách. Lâm Tú hơi xúc động, bóc lột cùng áp bách thật sự ở khắp mọi nơi. Hải tộc áp bách, còn muốn rất tại nhân tộc, kẻ yếu, vô luận tại lục địa vẫn là hải lý, đều là bị áp bách cùng bóc lột đối. Tưởng, đối với cái này bầy hải tộc, Lâm Tú lúc đầu muốn hút bọn hắn năng lực, mang theo Anna bọn hắn rời đi, nhưng nhìn thấy những này hải tộc sùng kính cuồng nhiệt ánh mắt, hắn lại thay đổi chủ ý, tạm thời đoạt đi bọn hắn năng lực, không bằng đem bọn hắn hợp nhất, sau đó lấy hải thần thân phận, chậm rãi trưởng khống hải tộc, khi đó, đại hạ duyên. Hải biên cảnh, liền rốt cuộc không dùng tụ hải tộc uy hiếp. Ở trong quá trình này, gặp được không nghe lời ra hỏa, cũng có thể lấy hải thần danh nghĩa, tước đoạt năng lực của hắn. Một hòn đá ném hai chim, vẹn toàn đôi bên. Từ giờ trở đi, hắn chính là thật sự hải thần rồi. Lâm Tú nhìn xem trước mặt hải tộc, mở miệng lần nữa. Ngô con dân, sinh mà, bình đẳng. Không có người có thể để các ngươi làm nô, tự do quang huy, cuối cùng rồi sẽ chiếu xạ toàn bộ biển cả. Đông Hải, nơi nào đó hải vực, vùng biển này là hoàn toàn yên tĩnh hải vực, bình thường ít có sóng gió. Nhưng, bất kể là thuyền buôn vẫn là thuyền đánh cá, đều rất ít đi qua nơi này. Bởi vì này nơi đáy biển, tụ tập một cái ngàn người hải tộc bộ lạc, một khi có đội thuyền trải qua, rất dễ dàng tao ngộ hải tộc công kích. Vứt xuống hàng hóa mới có thể sống sót, dần dà nơi này cũng đã trở thành cấm hàng khu vực. Trên Đông Hải, cái này dạng khu cấm bay đậu thuyền vực có rất nhiều, chỉ có những kinh nghiệm kia phong phú ngư dân mới có thể tránh mở hải tộc khu quần cư. Tại sâu hơn hải vực bắt cá, đáy biển phía dưới có một tòa dưới nước thành trì. Cái này thành trì không lớn, thế mà cũng có tường thành, trừ cái đó ra, từng dãy phòng ốc cùng khu phố, cũng cùng nhân loại thành trì phong cách rất giống. Một chút hải tộc đứa bé, ở trong thành chơi đùa, hải tộc các nữ tử. Ngồi ở cổng, dùng tảo biển cùng vỏ sò đan dệt thợ may phục. Hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bơi lại, rất nhanh liền đến cửa. Thành, một vị thủ vệ nhìn thấy bọn hắn, nghi ngờ nói. Khoảng cách hải thần tiết còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật lâu. Bộ tộc này sớm như vậy liền đến giao cống phẩm sao? Một tên thủ vệ khác nhìn thấy trong đám người hai thân ảnh lúc, một đôi mắt cá. Chết ngay lập tức sẽ trừng tròn xoe, nói. Bọn hắn thế mà bắt đến một đôi hải. Linh tộc người, lần này được rồi, không cần lo lắng năm nay cống phẩm không? Đủ, Lâm Tú sau lưng, một tên cường tráng hải tộc nghe vậy, giận dữ nói. Lớn mật, dám đối hải thần đại nhân vô lễ. Lúc này, cửa hai tên thủ vệ mới phát hiện cái này bộ lạc nhỏ người đến người bất thiện. Một vị thủ vệ không có nhiều nghĩ, lập tức cầm lấy bộ ngực tù và ốc thổi lên, trầm muộn tù và ốc thanh âm tại dưới nước truyền ra rất xa. Rất nhanh, từ nơi này thành trì rất nhiều trong phòng liền đi ra vô số thân ảnh, hướng về cửa thành nhanh chóng bơi lại. Hơn 10 người bộ lạc nhỏ hải tộc thấy thế, trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì về sợ hãi, bởi vì bên cạnh của bọn hắn, có hay không thể hải thần. Đại nhân, sau một lát, bình tĩnh trên mặt biển, từng viên xấu xí đầu, từ biển dưới mặt xuất hiện, trồi lên mặt biển về sau, bọn. Hắn liền há miệng, từng ngụm hô hấp lấy không khí, mấy vị hải tộc. Khó có thể tin lần nữa chui vào dưới nước, nhưng rất nhanh liền lại nâng lên. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, biểu lộ cực độ khó có thể tin. Làm hải tộc, bọn hắn vậy mà vô pháp tại trong biển rộng sinh tồn. Từ xuất sinh đến bây giờ, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị sặc nước đến là cái gì cảm thụ. Khiếp sợ và sợ hãi về sau, bọn hắn ảo ảo nghĩ tới một cái truyền thuyết, một cái sở hữu hải tộc đều nghe qua truyền thuyết. Tại cực kỳ lâu trước kia, không gì làm không được hải thần đại nhân ban cho hải tộc trưởng khống nước năng lực, cũng có thể tước đoạt hải tộc năng lực. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là đây chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới nghe đồn thế. Mà là thật sự, bọn hắn vừa rồi công kích, thế mà là hải thần đại nhân. Đáy biển, tại Lâm Tú Tước đoạt tòa này hải tộc bộ lạc một vị duy nhất địa giai hạ cảnh. Cường giả, cũng là bọn hắn tộc trưởng năng lực về sau, trong tòa thành này hải tộc, liền đều quỳ xuống, trong miệng hô to. Hải thần đại nhân, hải thần truyền thuyết, tại hải tộc bên trong người xưa kể lại. Trên lý luận, bất kỳ cái gì một cái đồng thời thức tỉnh rồi thủy chi dị thuật, cướp đoạt dị thuật, thú ngữ dị thuật người, đều có thể trở thành bọn họ hải thần. Đại nhân, thỏa mãn trong lòng bọn họ bên trong hải thần hình tượng. Sớm biết cướp đoạt năng lực bây giờ có thể dùng đến, ban đầu ở thi đấu phía trên, nên thiếu thủy Emily cái mông mấy cước. Cùng Emily bất đồng là, cướp đoạt xong những này hải tộc năng lực về sau, Lâm Tú chỉ có một chút hư nhược cảm giác. Thứ nhất là thân thể của hắn vốn là cường hãn, bằng không sớm đã bị mấy người các nàng ép khô. Thứ hai, hắn nguyên lực càng thâm hậu hơn, cướp đoạt những thực lực này so với hắn yếu. Hải tộc năng lực, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thu phục gần đây ngàn người hải tộc về sau, Lâm Tú cũng không tiếp tục tiến về càng lớn bộ lạc. Hắn thông qua hiểu biết, loại này ngàn người tả hữu cỡ trung hải tộc, trong tộc chỉ ít sẽ có một vị địa giai hạ cảnh tộc trường, mà những cái kia mấy ngàn người đại tộc, địa giai cường giả sẽ có mấy vị, vạn người trở lên siêu cấp đại tộc, còn có địa giai thượng cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa giai thượng cảnh, Lâm Tú trước mắt đánh không lại, cũng không cách nào cướp đoạt bọn hắn năng lực. Kỳ thật, đều không cần địa giai thượng cảnh, nếu như cái này ngàn người hải tộc không có bị hắn tước đoạt năng lực, chàng diện sợ mất mật, ở sâu trong nội tâm không có đối hải thần kính sợ cùng sùng bái, tất cả mọi người xông lên. Lâm Tú chỉ có chạy phần, đến như lại phía trên vương tộc, là có thiên giai hải tộc. Cái này tộc đàn, trời sinh đã tỉnh lại thủy chi dị thuật, lại sinh sống ở trong biển rộng, tùy thời tùy chỗ đều có thể sửa đi, sinh ra cường giả cũng không ít, là trong nước tuyệt đối bá chủ. Trước mắt Lâm Tú, thực lực không đủ, vẫn chưa thể quá khí trương. Những này trăm người ngàn người bộ tộc, có thể chậm rãi chiếm đoạt hợp nhất. Những cái kia bộ tộc lớn, cần chờ hắn địa giai thượng cảnh về sau. Giang Nam Phủ, con, một đạo tiếng đàn về sau, trong nội viện một tảng đá lớn, từ giữa đó vỡ ra, vết cắt nơi trơn nhẵn vô cùng, Lâm Tú mỉm cười nhìn xem thải y, nàng mới tiến vào huyền giai thượng cảnh không có mấy tháng, tu vi lại tăng trưởng không ít. Cùng Tần Uyển Ngưng Nhi, nhất là Minh Hà so sánh, tu vi của nàng còn tính là chậm, các nàng mới thật sự là một ngày ngàn dặm. Nửa tháng này, Lâm Tú vừa cùng các nàng tu hành, một bên âm thầm hợp nhất Đông Hải những cái kia trung tiểu hải tộc. Hải thần thân phận, vì hắn cung cấp rất lớn tiện lợi, chỉ cần hắn triển lộ năng lực, những cái kia trung tiểu hải tộc, tâm lý phòng tuyến sẽ trực tiếp sụp đổ, lập tức quỳ xuống đất hô to hải thần đại nhân. Hải tộc là nghiêm trọng nhược nhục cường thực trùng tộc, bộ tộc lớn không giờ khắc nào không tại thôn vệ tiểu bộ tộc chiếm đoạt là chuyện thường xảy ra, lại thêm Lâm Tú chỉ đối với ngàn người trở xuống bộ tộc động thủ. Nửa tháng trôi qua, hắn hợp nhất hải tộc đã vượt qua 5.000 người, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Nếu là ở đại lục ở bên trên, đây chính là 5.000 vị thức tỉnh rồi thủy chi gì thuật quân đoàn, cho dù là đại u cũng không có loại này nội tình. Cũng không phải là tất cả hải tộc ngay từ đầu đều sẽ phục tùng, cũng không ít cần phải bị hắn bác đoạt năng lực về sau mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vì biểu hiện ra hải thần đại nhân rộng lớn ý chí, sẽ không so đo con dân mạo phạm, Lâm Tú nói cho bọn hắn năng lực tại trong vòng mấy tháng sẽ từ từ khôi phục, nếu như tái phạm lần nữa, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực cùng với sinh mệnh. Mang ơn sau khi, những cái kia hải tộc vậy ào ào phát thề, sẽ vĩnh viễn chung với hải thần đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Đương nhiên, tại hợp nhất hải tộc đồng thời, Lâm Tú tu vi cũng ở đây đột nhiên tăng mạnh, tu hành một ngày không bằng hút một người. Lâm Tú lại một lần vì Emily cái mông biểu thị thật có lỗi, lần sau thi đấu nếu là gặp được nàng, hắn nhất định sẽ ôn nhu một điểm. Cách chương